Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790. Chương 790. Dê bị nhổ chọc rồi. Này một lần Alien xâm lấn chiến dịch, Lục Vô dựa vào các người chơi chiến công cùng cuối cùng ngoài định mức tiền trợ cấp, kiếm lời trọn vẹn 200 ức hồn tệ. Như thế khổng lồ thu vào xác thực để Lục Vô cùng các người chơi cười nở rồi hoa. Cũng rõ ràng rồi lần này kế hoạch khả thi. Rời đi, Bát Lãng, thế giới chia của hoàn tất sau. Lục Vô lần nữa mang theo thay đổi dung mạo sau các người chơi trở về. Về sau một đoạn thời gian, Thiết Huyết Liên Minh cùng Alien quân đoàn chiến tranh lan tràn đến toàn bộ Thiết Huyết tinh vực. Không chỉ là Lục Vô chỗ ở Bát Lãng, thế giới bạo phát chiến tranh. Nhiều chỗ Thiết Huyết Liên Minh khống chế tài nguyên thế giới đều ở trong lúc này bị Alien đại quân xâm lấn, mà trong khoảng thời gian này Lục Vô cùng các người chơi ra sức cùng Alien đại quân chém giết. Chắc tuyệt biểu hiện đưa tới rồi Thiết Huyết các cao tầng coi trọng. Mặc dù bọn họ thực lực ở rất nhiều bị chiêu mộ thế lực bên trong không phải mạnh nhất, nhưng là mỗi lần giao chiến lúc hung hãn không sợ chết biểu hiện xác thực đạt được rồi Predator nhóm kính sợ. Cái khác chiêu mộ đến thế lực, mặc dù cũng sẽ tại chiến tranh bên trong cùng địch nhân chém giết, nhưng là lo lắng rất nhiều. Tất cả tham chiến chiến sĩ cũng đều 10 phần coi trọng chính mình tính mạng. Dù sao chủ yếu nhất vẫn là vì rồi lợi ích mà đến. Về phần tiền trợ cấp, bị chiêu mộ đến các chiến sĩ không có một cái nào nghĩ muốn. Dù sao bọn họ sẽ không lấy chính mình tính mạng chuyện giỡn chơi. Tiền trợ cấp tất nhiên rất nhiều, nhưng là mệnh đều không rồi, giống như là không có. Chết rồi cho dù có thể được lợi ích, vậy cũng không phải bọn họ có thể hưởng thụ được rồi. Chẳng qua là vì thế lực bên trong người khác làm áo cưới mà thôi. Nhưng là các người chơi khác biệt, giết quái có lợi ích, chết rồi cũng có lợi ích, phục sinh sau đều có thể ở cầu quan phương nơi này chia của thành công. Cho nên vô luận như thế nào làm, bọn họ ở Thiết Huyết Liên Minh chỗ này đều có lừa. Cho nên các người chơi mặc dù là lừa gạt lấy tiền trợ cấp, nhưng là ở chiến đấu mà biểu hiện xác thực xuất sắc. Bởi vì giết quái cũng là bọn hắn lợi ích một bộ phận. Rất nhanh Lục Vô cùng các người chơi bởi vì ở Bát Lãng thế giới biểu hiện xuất sắc, bị Thiết Huyết Liên Minh cao tầng chuyển rời đến rồi một thế giới khác, Phổ Tu thế giới. Đây là một mảnh so Bát Lãng thế giới càng thêm khổng lồ chiến trường. Ở mảnh này thế giới bên trong, Alien đại quân đã chiếm cứ một mảnh khu vực. Thường thường đối Thiết Huyết Liên Minh vài tòa thành phố khởi xướng tiến công. Mặc dù có rất nhiều minh hữu, nhưng là ở Alien loại điên cuồng tiến công dưới, Thiết Huyết Liên Minh ưu thế đã biến thành rồi thế yếu. Nhưng là này một lần Thiết Huyết Liên Minh không có lựa chọn lùi về sau, tiếp tục khóa gấp phòng tuyến. Bởi vì mảnh này thế giới sinh ra tài nguyên cực kỳ trọng yếu, bọn họ không muốn vứt bỏ những ích lợi này. Càng quan trọng hơn một điểm là, nếu như ngay cả nơi này đều ném rồi, như vậy bại cục đã lộ ra, lại co lại gấp phòng ngự cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu phần thắng. Giờ phút này, lại là một trận thảm liệt chiến tranh kết thúc. Thiết Huyết đại quân lần nữa giữ vững rồi phòng tuyến, nhưng là trả giá đại giới cũng có chút thảm trọng. Giờ phút này từ chiến trường thượng không phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là Alien loại cùng Predator cùng với chiêu mộ đến viện quân chiến sĩ thi thể. Nương theo lấy bầu trời bên trong vang lên tích tích âm thanh thăm dò sinh mệnh, người máy thuần thục tiến trận, bắt đầu kiểm tra những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi chiến sĩ phải chăng còn có cứu giúp khả năng. Từng khối vải trắng mền ở rồi những cái kia đã xác nhận vì tử vong chiến sĩ bên ngoài thân. Sau đó bọn họ sẽ bị đến tiếp sau chạy đến máy bay vận tải khí người mang đi. Sau đó dựa theo cánh tay phải trên mã vạch phân tổ, trả lại cho trong tộc lãnh tụ. Trong thời gian này các người chơi đã sớm đã tiến vào rồi giả chết trạng thái. Dựa vào thần khí che lấp, đang giả chết này cùng một chỗ các người chơi đã hết sức quen thuộc rồi. Cỗ thể thao làm cũng không phức tạp, nằm lấy không động là được rồi. Không chết nói cũng có thể lấy thử lấy hư nhược kêu đau vài tiếng. Bất quá trong thời gian này cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Có chút người chơi ở chiến đấu bên trong đã là trọng thương sắp chết trạng thái. Lại thêm lên thần khí che lấp sau, bọn họ sinh mệnh phản hồi 10 phần yếu ớt, cũng sẽ bị sinh mệnh kiểm trắc người máy ngộ phán định là tử vong. Sau đó mền trên xác nhận vì tử vong, vải trắng. Tại dạng này dưới tình huống, mền vải trắng người chơi chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra. Sau đó hư nhược mở miệng, vị kia máy móc huynh đệ, phiền phức tới đây đem vải trắng vén nhếch lên, ta còn chưa ngỏm củ tỏi đâu. Tử vong tiền trợ cấp cùng trọng thương tiền trợ cấp chênh lệch to lớn. Tại dạng này dưới tình huống, người chơi vẫn là nghĩ muốn được cấp cứu một phen, lấy thêm chút lợi ích. Này một lần chiến tranh kết thúc, thiết huyết cao tầng tổ chức rồi một lần khẩn cấp hội nghị. Bởi vì Lục Vô chờ bị chiêu mộ mà đến vực ngoại thế lực không phải thiết huyết liên minh thành viên, cho nên cũng không tham gia lần này hội nghị. Nhưng là lần này hội nghị sau khi kết thúc, toàn bộ thiết huyết liên minh bầu không khí liền không đồng dạng. Tiếp xuống mấy ngày, lượng lớn vực ngoại phi thuyền cùng bị chiêu mộ đến thế lực nhau nhau chạy đến mảnh này thế giới. Thiết huyết liên minh nguyên bản phân tán lực lượng tựa hồ bắt đầu hướng mảnh này thế giới tập trung. Từ nơi này một tình hình đến xem, Lục Vô trong lòng cũng có rồi suy đoán. Biết rõ trận chiến tranh này hướng đi tựa hồ lại tăng lên rồi một cái tầng thứ. Tiếp xuống chiến tranh sợ không phải càng phát thảm liệt. Đối với cái này Lục Vô ngược lại là không lo lắng chút nào. Ở thu hoạch được rồi đền bù sau, liền dẫn các người chơi, thi thể, cáo biệt rồi thiết huyết người phụ trách, chuẩn bị trở về cái gọi là quê quán. Kỳ thực chỉ là ở vực ngoại ẩn núp một đoạn thời gian liền lần nữa về đến khu này thế giới. Vì rồi tạo thành phiền toái không cần thiết, mỗi lần Lục Vô đều sẽ lợi dụng thần khí vì tất cả người chơi cải biến rồi một lần dung mạo. Chờ Lục Vô lần nữa trở về, thiết huyết người phụ trách trước tiên tìm tới hắn. Ở Lục Vô kinh ngạc bên trong, thiết huyết người phụ trách hướng Lục Vô đưa ra rồi một cái nghi hoặc, cùng với một điều thỉnh cầu. Vì cái gì mỗi lần chỉ đem đến 120 vạn tộc nhân tham chiến? Có thể hay không duy nhất một lần đem nghĩ muốn tham chiến quê hương tộc nhân toàn bộ mang đến? Đối với hai vấn đề này, Lục Vô đã sớm chuẩn bị. Lấy cớ chính là quê quán chỉ cho phép 120 vạn tộc nhân tiến về vực ngoại, không cho phép lượng lớn ra ngoài. Lấy cớ này mặc dù nhìn như rất không đáng tin cậy, nhưng là thiết huyết người phụ trách lại tin tưởng rồi. Dù sao vực ngoại thế giới không thiếu cái lạ, người khác nhìn như không thể nào hiểu được sự vật, lại không đại biểu không tồn tại. Cho nên thiết huyết người phụ trách chỉ tốt bỏ đi rồi cái này ý nghĩ. Nhưng là đối với Lục Vô cùng người chơi, thiết huyết người phụ trách từ lúc ban đầu không thèm để ý thái độ, đến hiện tại đã trở nên cực kỳ trọng thị. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Vô xuất lính các người chơi mới thật sự là chiến sĩ. Trên chiến trường tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nói không lùi về sau liền tuyệt sẽ không lùi về sau một bước. Nhất làm cho thiết huyết cao tầng động dung một lần là Lục Vô cùng các người chơi tử thủ một tòa sắt thép thành lũy trú điểm. Các lớn chiêu mộ thế lực toàn bộ bởi vì sợ mà rút lui khỏi. Chỉ có Lục Vô cùng các người chơi làm đến rồi tử thủ, đem thiết huyết cao tầng mệnh lệnh quán triệt đến cùng. Cuối cùng trừ rồi Lục Vô một người trốn xa bên ngoài, trong tộc toàn bộ chết trận. Những hình ảnh này thông qua vệ tinh bị thiết huyết cao tầng nhìn ở trong mắt. Đối với dạng này thế lực, thiết huyết liên minh cao tầng từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Bởi vì thiết huyết nhất tộc tôn trọng chiến sĩ, càng tôn trọng ở chiến đấu bên trong hung hãn, không sợ chết dũng sĩ. Thậm chí thiết huyết cao tầng thông qua thiết huyết người phụ trách hướng Lục Vô Phát ra rồi gia nhập thiết huyết liên minh mời. Đối với cái này Lục Vô giả bộ như do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn rồi cự tuyệt. Này không thể nghi ngờ để thiết huyết người phụ trách cùng với thiết huyết cao tầng cảm thấy 10 phần tiếc nuối, nhưng là bọn họ đối với Lục Vô cùng các người chơi thái độ không có thay đổi. Nương theo lấy chiến sự càng phát kịch liệt, ở chiêu mộ đến vực ngoại thế lực không ngừng tăng nhiều dưới tình huống. Cho dù là nhiều tiền lắm của thiết huyết liên minh, cũng gặp phải tài nguyên không đủ phương diện vấn đề. Mặc dù hiện giai đoạn vẫn là cấp nổi chiêu mộ thù lao, tồn kho cũng vẫn như cũ có lưu lượng lớn chứa đựng tài nguyên. Nhưng là chiến tranh là một cái quá trình khá dài, bọn họ cân nhắc đến rồi chiến tranh tương lai hướng đi, cùng với tài nguyên đến tiếp sau tiêu hao vấn đề. Cho nên tại dạng này dưới tình huống, thiết huyết liên minh lại chế định ra rồi mấy đầu mới quy củ. Này mấy đầu quy củ đều là nhằm vào tất cả bị chiêu mộ đến vực ngoại thế lực. Chiến tranh bên trong không nghe theo điều khiển, khấu trừ nhất định tài nguyên thù lao. Chiến tranh bên trong sợ đầu sợ đuôi, không dám đem hết toàn lực mà làm, khấu trừ nhất định tài nguyên thù lao. Chiến tranh bên trong không có đạt tới nhất định phải cầu chiến công, khấu trừ nhất định tài nguyên thù lao. Mấy đạo chính sách mới xuống tới, bị chiêu mộ đến thế lực này cũng không còn cách nào lăn lộn thù lao rồi. Thậm chí đối với những cái kia chiến tranh bên trong thuần túy ở lẫn vào thế lực, thiết huyết liên minh còn khai thác rồi thù lao tạm thời giam giữ thủ đoạn. Nhưng là những này chính sách mới cũng không có ảnh hưởng đến Lục Vô cùng các người chơi. Mỗi lần chiến tranh kết thúc, Lục Vô cùng các người chơi tất nhiên là nhóm đầu tiên nhận lấy tài nguyên. Thậm chí ở vốn có tài nguyên trên thiết huyết liên minh còn tăng lên một chút tài nguyên làm thành tiền trợ cấp. Đối với Lục Vô cùng các người chơi trả giá, thiết huyết liên minh cao tầng đều nhìn ở trong mắt. Không nói trước ở mỗi lần giao chiến bên trong Lục Vô cùng các người chơi sáng tạo xuống chiến công, liền nhìn mỗi một trận sau khi kết thúc tộc nhân số lớn lượng tử vong, thừa xuống cơ hồ toàn bộ trọng thương này một điểm, liền để bọn họ cảm thấy động dung. Cho nên ở thiết huyết cao tầng xem ra, những thủ lao này là Lục Vô cùng các người chơi nên được. Dù là đã ở Lục Vô bên này cho ra rồi cực kỳ khổng lồ tài nguyên thù lao, nhưng là thiết huyết cao tầng cũng nhìn thấy rồi chi này vực ngoại thế lực thương vong thảm trọng cùng trả giá, đây hết thảy đều là ngang nhau. Về phần hoài nghi, ở sinh mệnh kiểm trắc máy móc cùng với tộc nhân tự mình kiểm trắc dưới, chân tướng bày ở trước mắt, cho nên bọn họ chưa bao giờ hoài nghi tới cái gì. Dựa vào thần khí trợ giúp, Lục Vô bắt đầu ở thiết huyết liên minh không ngừng nhổ lông dê. Tuy nói là nhổ lông dê, nhưng là các người chơi ở chiến đấu bên trong biểu hiện xác thực cũng gánh vác được lên. Dù sao giết quái cũng có hồn tệ, mỗi một lần chiến tranh các người chơi đều dùng sinh mệnh tại vì thiết huyết liên minh sáng tạo. Chiến tranh ưu thế, tất nhiên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là chí ít làm rồi. Cho nên Lục Vô cùng các người chơi ở thiết huyết liên minh đãi ngộ lên cao không ngừng. Bất quá nương theo lấy chiến tranh thảm liệt trình độ tăng lên, cùng với thế yếu dần dần sáng tỏ, bắt đầu có vực ngoại chiêu mộ thế lực lựa chọn rút lui khỏi. Bởi vì ở những này bị chiêu mộ đến vực ngoại thế lực xem ra, bọn họ là đến kiếm lấy lợi ích, không phải đến đưa mạng. Ở chiến sự cháy bỏng dưới tình huống, bọn họ xác thực có thể vì chi trả giá, đem đổi lấy thù lao, nhưng là ở dần dần mở rộng thế yếu trước mặt, những này vực ngoại thế lực cũng cảm giác được rồi tử vong uy hiếp. Cuối cùng lựa chọn rồi rời đi, nương theo lấy bọn họ rời đi, thế yếu càng thêm rõ ràng, thiết huyết liên minh chỉ có thể lựa chọn bỏ đi thế giới khác mấy cái nơi đóng quân. Sau đó binh tướng lực triệu tập tới đây, bổ sung đến khu này thế giới bên trong. Trong thời gian này, Lục Vô vẫn như cũ không có rời đi. Đi là không thể nào đi. Có hồn lừa, lại có tài nguyên lừa, còn có kinh nghiệm, đồ đần mới đi. Tiếp tục nhổ liền xong việc rồi. Dạng này chiến tranh kéo dài đến 8 năm lâu. Alien loại thế công càng phát mãnh liệt. Thiết huyết liên minh thương vong cũng càng phát thảm trọng. Từ lúc ban đầu có đến có về, đến hiện tại thiết huyết liên minh chỉ có thể phòng thủ. Căn bản không có điều kiện lại lựa chọn chủ động tiến công. Giờ phút này trừ rồi Lục Vô cùng các người chơi, đã không có bất luận cái gì vực ngoại thế lực lựa chọn lưu tại nơi đây. Nhao nhao lựa chọn rồi rời đi, bởi vì tiếp tục lưu lại đến, chính là lấy mạng đang bồi lấy thiết huyết liên minh chiến đấu. Mà đối với duy nhất lựa chọn lưu lại Lục Vô cùng các người chơi, thiết huyết liên minh cao tầng vừa yêu vừa hận, bởi vì bọn hắn tồn kho tài nguyên đã nhanh bị Lục Vô nhổ chọc rồi. Đối với cái này, thiết huyết liên minh cao tầng cũng đưa ra qua một cái đề nghị, hy vọng Lục Vô dẫn bọn hắn đi quê quán du thuyết, chiêu mộ càng đánh nữa hơn sĩ. Sau đó bọn họ duy nhất một lần cho ra cách xù thù lao, thử lấy nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Nhưng là Lục Vô uyển chuyển cự tuyệt rồi. Lựa chọn rồi tiếp tục nhổ. Thiết huyết cao tầng đối với cái này bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng là bọn họ tôn kính Lục Vô quyết định. Dù sao có thể lưu lại đến đã là trợ giúp thật lớn rồi. Kéo lấy đối phương thế giới tất cả chiến lược đến giúp đỡ bọn họ cùng Alien quân đoàn chém giết xác. Thực rất không hiện thực. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục bị nhổ. Mặc dù ở thiết huyết cao tầng xem ra, cái này cũng không tính nhổ, bởi vì bọn hắn tính toán qua thiên ma quân 8 năm qua thương vong. Thẳng đến hiện tại không sai biệt lắm chết rồi 300 triệu tộc nhân rồi. Đã rất thảm rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.